Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đến Hoàng Thành, Lăng Phong, eo mã hợp nhất là có ý gì? Ở Phương Thiên Nhai tiêu hóa hết kiếm pháp sau khi phát hiện Lăng Phong mấy lời, hắn cũng không có nghe hiểu, chẳng qua là khi lúc quá rung động, đã không biết hỏi, Lăng Phong liền một bên giải thích, một bên hướng về hắn làm mẫu một hồi. Lăng Phong làm sao sử dụng khí lực toàn thân? Cứ như vậy Phương Thiên Nhai dọc theo đường đi đều ở hướng về Lăng Phong thỉnh giáo võ kỹ. Mà Lăng Phong cũng có hỏi tất đáp. Phương Thiên Nhai mỗi lần đều ở trong hưng phấn rời đi. Sau đó tìm địa phương luyện tập. Lăng Phong biết một người thành công muốn nỗ lực cùng năng khiếu. Năng khiếu chỉ là một phần nhỏ. Nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Phương Thiên Nhai có năng khiếu. Hơn nữa chịu nỗ lực, chỉ có điều khiếm khuyết điểm kỳ ngộ. Tin tưởng sau đó Phương Thiên Nhai tiền đồ không thể đo lường. Từ từ đại gia phát hiện Phương Thiên Nhai đối với Lăng Phong tốt lạ kỳ. Lăng Phong muốn bắt đồ vật, hắn sẽ tới nắm. Lăng Phong nếu muốn uống nước, hắn sẽ giúp Lăng Phong mang nước. Đại gia cảm thấy rất nghi hoặc, lấy Phương Thiên Nhai lạnh lùng như thế tính cách, làm sao sẽ đối với Lăng Phong như vậy? Hơn nữa, khi hắn biểu hiện bên trong rõ ràng toát ra đối với Lăng Phong tôn kính. Hỏi Phương Thiên Nhai hắn lại cái gì cũng không nói. Hỏi Lăng Phong cũng giống như vậy. Chủ này nếu như Lăng Phong không muốn phiền phức. Nếu như bị người biết sau đó. Lăng Phong sẽ rất phiền phức. Trần Phàm cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề. Vì lẽ đó hắn vẫn đi theo Lăng Phong bên người. Cái này Trần Phàm là một 10 phần hiếu kỳ bảo bảo. Có lẽ là ở trong thôn nhỏ nuôi thành đơn độc tinh khiết tính cách. Vừa mới bắt đầu là trực tiếp đuổi theo Lăng Phong hỏi. Tại sao không tìm Phương Thiên Nhai? Là bởi vì Phương Thiên Nhai quá khóc. Sẽ không theo hắn nói thêm cái gì. Lăng Phong tuy rằng sẽ không nói cho hắn sự thực. Thế nhưng Lăng Phong vẫn là sẽ tìm những khác nói đến đổi chủ đề. Không giống Phương Thiên Nhai như thế lãnh khóc. Lăng Phong tại đây dọc theo đường đi cũng sẽ đến xem Phương Thiên Nhai luyện kiếm. Trần Phàm cái này đuôi đương nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Có điều bởi Lăng Phong đem giáo này đều dạy. Hiện tại chỉ cần Phương Thiên Nhai chậm rãi lĩnh ngộ cùng luyện tập là được rồi. Vì lẽ đó cũng không sợ Trần Phàm ma pháp sư này theo xem. Ma pháp sư là không nhìn ra Phương Thiên Nhai kiếm pháp có cái gì ảo diệu. Ma pháp cùng đấu khí là hai cái hệ thống. Không có ma pháp sư sẽ đi luyện võ kỹ. Cũng không có chiến sĩ sẽ đi luyện ma pháp. Ngoại trừ ma kiếm sĩ. Không phải hai cái hệ thống sẽ có cái gì xung đột. Mà là một người tinh lực là có hạn. Nếu như hai cái đều đi luyện sẽ không có cơ hội đột phá đến kiếm thần cùng pháp thần cảnh giới. Có chút thậm chí một đời cũng sẽ không tiến vào kiếm thánh cùng ma đạo sư trình độ. Vì lẽ đó sẽ không người đi đồng thời luyện ma pháp cùng đấu khí. Ma kiếm sĩ có điều cũng là luyện một chút cơ bản ma pháp. Để cho mình kiếm có chứa ma pháp công kích. Căn bản là lấy luyện đấu khí làm chủ. Trần Phàm xem Phương Thiên Nhai luyện kiếm cũng nhìn không ra cái gì. Hắn bây giờ chỉ là đơn thuần theo Lăng Phong. Hắn cảm giác Lăng Phong có một loại lực tương tác. Còn có một việc cũng là bởi vì Lăng Phong làm gì đó. Có một lần Lăng Phong ở Phương Thiên Nhai luyện kiếm thời điểm. Tẻ nhạt liền làm một lần khiếu hóa con gà. Còn có một nồi canh cá. Cá đương nhiên là cho Tiểu Miêu làm. Còn dư lại khiếu hóa con gà liền 3 người chia hết. Ở ăn như hùm như sói ăn xong khiếu hóa con gà 2 người sau đó. Con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn hồi lâu. Ánh mắt kia tràn đầy sùng bái cùng thỏa mãn. Đây là Lăng Phong ý nghĩ. Tình huống thực tế là Lăng Phong từ túi không gian lấy ra đồ gia vị thời điểm. 2 người đều lấy làm kinh hãi. Tuy rằng bọn họ không có không gian túi. Thế nhưng biết không gian này túi không phải người bình thường có thể dùng lên gì đó. Một cái túi không gian tối thiểu muốn 10.000 cái kim tệ. Không biết Lăng Phong cái này quý công tử làm sao sẽ làm nổi lên dòng binh. Còn có một quý công tử tại sao có thể có tốt như vậy trù nghệ. Lăng Phong đối với ma pháp hiểu rõ có điều chỉ là cơ sở. Vì lẽ đó hắn sẽ không có đi dạy Trần Phàm. bởi ma pháp sư luyện tập là không thấy được. Vì lẽ đó Lăng Phong không biết ma pháp có cỡ nào đặc thù. Có thể nói, phải gần như không tồn tại. Một đường ngoại trừ mấy cái tiểu mao tặc bên ngoài. Phiền toái gì đều không có. Tiểu mao tặc đều rất nhanh bị người thu thập. Lăng Phong còn tưởng rằng sẽ có chuyện kích thích gì phát sinh. Bình thường tiểu thuyết dưới tình huống này không phải đều có một ít không nghĩ tới kẻ địch xuất. Hiện, ở tình huống như vậy chính mình lại anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại chuyện gì cũng không phát sinh. Tiểu thuyết còn chưa phải muốn đi tin. Lăng Phong cứ như vậy hoàn thành hắn cái thứ nhất dong binh nhiệm vụ. Cũng thuận lợi đến Thiên Hương Hoàng Thành. Ở nộp nhiệm vụ cũng bắt được thù lao sau đó. Lăng Phong dong binh đẳng cấp thăng. Lên tới D cấp. Liên tục nhảy cấp 3. Tình huống như thế là rất ít phát sinh. Một loại tình huống G cấp dong binh là tiếp. Đón không tới B giáo viên chủ nhiệm vụ. Chỉ có thể tiếp. Đón cao hơn hắn cấp 1. Lần này đoàn xe là bởi vì không muốn quá dễ thấy. Vì lẽ đó liền tuyên bố một không hạn đẳng cấp hộ tống nhiệm vụ. Có lúc ở lính đánh thuê hộ tống dưới là tốt nhất phép che mắt. Đương nhiên nhiệm vụ này cũng không cần quá rõ ràng. Trong xe nữ tử là một rất được các quốc gia hoan nghênh nổi danh nhân vật. Như vậy là nàng tiến vào thiên tường hoàng thành bí ẩn nhất lựa chọn. Nói lời từ biệt Hồ Ca, Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm bọn họ, Lăng Phong đã nghĩ trực tiếp về Long Thiên nhà một chuyến. Đương nhiên hắn cũng như trong xe cô gái nói tạm biệt. Dọc theo đường đi cũng có nói qua mấy lần nói. Tuy rằng còn chưa phải biết diện mạo của nàng, nhưng là toán nhận thức. Lễ phép trên nói đừng hay là muốn. Lăng Phong, người muốn ở nơi nào? Làm sao liên lạc với ngươi? Một đại gia không nghĩ tới sẽ hỏi này người. Ở Lăng Phong không trước khi rời đi hỏi. Nó chính là cô gái kia. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng cùng Lăng Phong. Có chút không thể tin được những lời này là nàng hỏi. Lăng Phong cũng là đang kinh ngạc. Có điều rất mau trở lại đáp. Ta sẽ ở Long Tường khách sạn. Ngẫm lại tự mình nói ra Long ra có chút không được. Liền đổi nói Hoàng Thành Long Tường khách sạn. Đây là một gia lão tên cửa hiệu khách sạn. Ở Long Thiên trong trí nhớ cũng ở qua mấy lần. Đương nhiên là đi cùng một ít nữ nhân đồng thời. Tiểu thư, nếu là có cái gì cần giúp đỡ có thể tìm ta. Ở nơi này Hoàng Thành không có ta làm không được chuyện. Chỉ cần ta nói một tiếng chính là Hoàng đế cũng có thể thấy rõ. Nữ tử cười cợt, trả lời, nha, biết rồi, may mà nàng mang theo mũ sa. Mọi người xem không tới nàng cười, bằng không Hổ Ca nhìn thấy sẽ càng thêm giật mình. Hắn xưa nay chưa từng xem nữ tử sẽ đối với người cười. Nữ tử trong lòng đã ở ám đạo mình tại sao? Có điều Lăng Phong chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt lại. Đến thời điểm cho ngươi nhìn thấy ta là ai thời điểm? Ngươi có hay không há to mồm? Hì hì, nhất định sẽ. Đang cùng Lăng Phong mấy lần nói chuyện bên trong. Nữ tử đối với Lăng Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Lăng Phong cũng không biết chính mình mấy lần nói chuyện sẽ cho chính mình mang đến một cái phiền. Phức, bằng không đánh chết hắn cũng không cùng cô gái kia tán gẫu. Ở Lăng Phong hướng về Long ra trên đường. Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm đuổi lại đây. Trần Phàm lập tức liền hỏi. Lăng Phong, Long Tường khách sạn là đi đường này sao? Trước đây ta cũng đi quá. Nên đi Tây Thành đi. Ngươi làm sao hướng về thành Đông Phương hướng? Phương Thiên Nhai tuy rằng không nói gì nói. Nhưng là từ trong mắt của hắn nhìn thấu nghi vấn. Lăng Phong còn không muốn thân phận của chính mình bị bọn họ biết. Hắn muốn về Long Thiên nhà báo cái bình an. Cứ tiếp tục hắn dong binh cuộc đời. Cùng du lịch toàn bộ đại lục. Có thể cùng hai người này đồng thời. Vì lẽ đó không muốn hai người đối với mình có cái gì đặc biệt cái nhìn. Lăng Phong cũng không biết hai người đối với hắn cái nhìn đã rất đặc thù. Lăng Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi bọn họ hai cái. Các ngươi làm sao theo ta đã tới? Các ngươi không phải muốn đi tiếp tục làm dong binh nhiệm vụ sao? Trần Phàm nghe xong Lăng Phong vấn đề cùng liền lập tức nói rằng. Ta nghĩ với ngươi đồng thời làm tiếp nhiệm vụ. Ở một bên địa phương Thiên Nhai cũng gật gật. Đầu, nha, cái kia qua mấy ngày chúng ta cùng nhau nữa tiếp nhận vụ. Trần Phàm vẫn là cắn vấn đề mới vừa rồi. Lăng Phong có phải là không biết Long Tường khách sạn ở đâu? Lăng Phong rất nhanh sẽ nghĩ đến cớ. Ta muốn tới trước thành đông nơi đó mua vài tờ bản đồ. Lăng Phong biết hai người bọn họ theo. Cũng không cần muốn bỏ qua rồi. Đặc biệt là Trần Phàm cái này đuôi. Vì lẽ đó ngày hôm nay đi Long ra chuyện liền miễn. Đi trước Long Tường khách sạn. Chờ sáng mai lại đi Long ra. Lăng Phong lại một lần mua toàn bộ không đồng dạng như vậy bản đồ. Hiếu Kỳ bảo bảo hỏi hắn tại sao mua nhiều như vậy bản đồ. Lăng Phong liền tìm mình thích thu gom bản đồ lý do cho lấp liếm cho qua. Không thể nói cho hắn biết. Chính mình đem bản đồ toàn bộ nhớ đến trong đầu. Sau đó phân tích tính toán ra đầy đủ nhất đại lục địa hình. Cùng thấp nhất sai lầm bản đồ. Bây giờ Lăng Phong đã có thiên tường đế quốc hết thảy địa hình địa vật. Ở trong đầu có thể lập thể hiện ra đến. Mặt khác cũng không có thiếu địa phương. Mua xong bản đồ sau. Ba người đến Long Tường khách sạn. Đang phục vụ viên chiêu đãi dưới. Bọn họ muốn ba cái gian phòng. Ban đầu Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nói hai người bọn họ một cái phòng là được. Bởi vì nơi này giá tiền không rẻ. Lăng Phong nói bọn họ buổi tối một muốn minh tưởng một muốn luyện đấu khí. Vì lẽ đó tốt nhất là một người một gian. Ngược lại mới một ngân tệ một gian. Nói mình cái hoàng thành này địa đầu xa tại sao sẽ ở từ đây. Cầm một kim tệ trực tiếp muốn ba muộn. Hai người ngẫm lại Lăng Phong túi không gian. Sẽ đồng ý. Dùng là lên túi không gian còn có thể quan tâm cái này. Sau khi ăn xong cơm tối. Lăng Phong trở về phòng luyện khí. Muốn ngày mai còn có chuyện phiền phức muốn làm. Vì lẽ đó phải nuôi đủ tinh thần. Mà hai người khác đã ở Lăng Phong một đường dẫn dắt đi. Cũng là mỗi đêm luyện khí minh tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.